Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi chương 7 của quyển sách Mặt Dày Tâm Đen. Chương 7: Bí mật về tiền. Sự nghèo đói là kẻ thù hung hãn nhất. Mahatma Gandhi. Tiền bạc không phải là phần thưởng hoàn hảo đối với một người thực hành mặt dày tâm đen, nhưng với hầu hết mọi người, nó là một điểm quan trọng. Trí tuệ Trung Hoa cổ đại. Khi còn là một đứa trẻ, tôi học viết từng chữ hoa bằng cách viết đi viết lại các nét cho đến khi chúng khắc sâu vào trí nhớ, đến mức tay tôi có thể viết một cách tự động. Tôi đã học nghĩa thông dụng của các chữ, nhưng không bao giờ nghĩ tới ý nghĩa sâu xa của bản thân các ký hiệu. Giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi thường kinh ngạc bởi trí tuệ tinh túy và nên thơ của những học giả Trung Hoa cổ đại đã tạo nên các từ bằng những ký hiệu tượng hình đại diện cho những yếu tố cơ bản trong cuộc sống của họ và của thế giới xung quanh họ. Chữ tiền trong tiếng Hoa gồm 3 bộ ghép lại. Một bộ là bộ kim, tức là vàng. Hai bộ kia là hai bộ qua, tượng trưng cho những ngọn giáo. Chữ cùng, tức là nghèo khó, cũng gồm có 3 bộ. Các bộ ký hiệu này mô tả một người đứng dưới một cái hố, còng người xuống tựa như bị đè bởi một gánh nặng khủng khiếp. Những chữ viết này không chỉ tượng trưng cho khái niệm tiền và nghèo, chúng còn biểu lộ điều gì đó chân thực và ý nghĩa về những khái niệm này. Trong những năm học đại học ở Đài Loan, một người bạn đã rủ tôi đi cùng đến chỗ một ông thầy bói ở đó. Sau khi ông thầy đã nói về tương lai của bạn tôi, cô nhờ ông coi cho tôi. Ông thầy đưa cho tôi một mảnh giấy và một cây cọ, bảo tôi viết một chữ. Tôi đã viết chữ thiên, tức là trời. Ông thầy cầm mảnh giấy nghiên cứu một hồi, ông viết bên cạnh đó chữ tiền, bộ kim, vàng, đứng cạnh hai bộ qua, tức là hai ngọn giáo. Hãy nghiên cứu thật kỹ từ này, ông dặn, nó sẽ tiết lộ cho cô bí mật về đồng tiền. Vàng gắn chặt với sự tranh đấu. Khi tôi nhớ lại lời của ông già, tôi băn khoăn không rõ tại sao có hai ngọn giáo gắn với ý tưởng về tiền. Tôi thấy dường như người ta có ý nói để có được của cải phải có một cuộc chiến đấu. Tôi viết lại chữ tiền và nghiên cứu cẩn thận như lời ông già dặn. Và đột nhiên tôi ngộ được bí mật của đồng tiền và bản chất hai mặt của cuộc chiến đấu đi kèm với nó. Trận chiến bên ngoài. Ngọn giáo đầu tiên tượng trưng cho trận chiến bên ngoài để tồn tại. Mặc dù trái đất thật giàu có, nhưng những của cải của nó không được ban đều cho hàng tỷ con người chia nhau sự giàu có đấy. Từ khi bắt đầu nền văn minh đến nay, nước này đánh nhau với nước khác để chiếm đoạt của cải. Trong cuộc chiến hàng ngày giữa các cá nhân, sự đối đầu không trực tiếp và đẫm máu như giữa các quốc gia, nhưng nó thật sự cũng tàn nhẫn như thế. Trong thế giới công nghiệp hiện đại, cuộc chiến đấu chính yếu để tồn tại. Có dạng cuộc chiến đấu để kiếm tiền. Tiền rất quan trọng để duy trì thành công của một người. Một doanh nghiệp cung cấp bởi một sản phẩm hay dịch vụ tuyệt vời vẫn có thể bị đè bẹp bởi một đối thủ cạnh tranh kém hiệu quả hơn, nhưng lại nhiều vốn. Một nhà chính trị có tài và lỗi lạc sẽ không thực hiện được chương trình hành động của mình nếu thiếu tiền và thất bại trong bầu cử trước một đối thủ kém hơn. Một vở múa ba lê được dàn dựng nếu như các tác giả không thu hút được nguồn tài trợ cần thiết. Bất cứ ai muốn thực hiện các mục tiêu của mình hay muốn chia sẻ một phần của cải của thế giới, trước hết phải chuẩn bị để chiến đấu vì tiền. Nhiều lần trong các cuộc nói chuyện của tôi, mọi người hỏi, nếu tôi không có tiền, làm thế nào để bắt đầu kinh doanh để kiếm tiền? Nolan Bushnell đã thành lập công ty trò chơi điện tử Atari với chỉ 500 đô la. 4 năm sau, anh bán công ty của mình cho tập đoàn viễn thông Warner với giá 28 triệu đô la. Với 28 triệu đô la, anh bắt đầu mở rất nhiều công ty và tốn hàng triệu đô la để duy trì, nhưng nhiều cái trong số đó đã phá sản. Một dự án có giá trị có thể thành công nhờ một số vốn ít ỏi khi người ta sẵn lòng chiến đấu vì cơ hội để thực hiện mong ước của mình. Đó không bao giờ là một con đường bằng phẳng dễ đi. Nếu bạn không có một ý tưởng đáng giá và khả năng thực hiện tốt thì tiền không thôi chưa đủ. Nó chỉ giúp bạn kéo dài sự tồn tại trước khi mất hết. Vì thế, trò chơi kiếm tiền không chỉ là việc tìm được tiền vốn, còn phải có một ý tưởng hay và khả năng làm cho tiền vốn sinh sôi nảy nở bằng những nỗ lực thích đáng. Trận chiến bên trong. Ngọn giáo thứ hai diễn tả trận chiến bên trong. Trước khi một người có thể chiến đấu và giành thắng lợi trong trận chiến bên ngoài, anh ta phải thắng được trận chiến bên trong. Cái nghèo là một trạng thái tư duy nhiều hơn là một điều kiện bên ngoài. Nhiều người chiến đấu vì những phần thưởng nhỏ bé, vì họ bị nhốt trong một niềm tin giả tạo rằng họ không phải là những người đáng được hưởng những thứ tốt hơn trong đời. Việc thay đổi tư duy của bạn rất quan trọng. Bạn xứng đáng với bất cứ phần thưởng vật chất nào mà bạn tìm kiếm, miễn là bạn giành được nó một cách trung thực và đáng kính. Những phần thưởng không được tìm kiếm. Người ta kể chuyện về một vị thánh nhờ đức hạnh cao cả của mình được các thiên thần đưa lên thiên đường chơi. Khi các thiên thần đưa ông thăm tòa lâu đài trên thiên đường, họ đi qua một hành lang lớn chất đầy những món quà đủ loại. Ông hỏi những người hướng dẫn tại sao những món quà lại nằm đó. Họ trả lời, đây là tất cả những thứ mà người ta cầu xin nhưng lại ngừng cầu nguyện ngay trước khi chúng được ban tặng. Tạo hóa thiêng liêng không bao giờ ngăn trở chúng ta có được những món quà quý giá. Chính việc thiếu niềm tin rằng mình xứng đáng với những món quà ấy đã ngăn trở chúng ta có chúng. Một số người từ bỏ mong muốn vì nản chí, nghĩ rằng họ sẽ chẳng bao giờ có được điều mình muốn. Với những người khác, các thứ mà họ khao khát có tính nhất thời. Lúc thì họ muốn một chiếc áo mới, hôm sau là một chiếc xe hơi mới. Khi trời trở lạnh, họ lại bắt đầu ao ước một kỳ nghỉ Hawaii. Những khát khao của họ không khác gì những điều mơ mộng, rảnh rỗi. Nếu chúng ta kiên định trong những nỗ lực để đạt được những khát vọng xứng đáng của mình, chúng có thể đến với ta như những giấc mơ lười biếng thì hiếm khi thành hiện thực. Sự trao đổi công bằng. Tiền bạc và của cải có được qua hoạt động tương tác với những người khác. Bạn đổi sức lao động của bạn lấy tiền. Để sự trao đổi được công bằng, điều quan trọng là phải thuyết phục được những người bạn làm việc với họ là bạn có thể có lợi cho họ. Bạn phải tạo ra được cảm giác về giá trị của bạn. Để làm được điều này, trước hết bạn phải tự ý thức một cách mạnh mẽ về giá trị của bản thân. Để có ý thức về giá trị bản thân, trước hết bạn phải làm điều gì đó xứng đáng để bạn thấy tôn trọng chính mình. Điều này bao gồm việc lao động cật lực và sự quyết tâm, cũng như lòng kiên trì, tập trung sức lực của bạn vào những điều làm cho bạn trở nên có giá trị đối với người khác. Thực hiện trung thành và hiệu quả những nhiệm vụ của bạn, coi trọng những cam kết, làm việc một cách tâm huyết và sáng tạo. Chúng ta rất thường xuyên phân tán sức lực vào việc ganh ghét với thành công của người khác và đổ lỗi cho số phận đã không cho chúng ta được giàu như mong muốn. Đây là trận chiến bên trong. Lợi thế của cảnh nghèo. Tiền bạc không mua được hạnh phúc, nhưng chắc chắn là nó đem lại nhiều tiện nghi. Ngạn ngữ Trung Quốc. Phần lớn mọi người nghĩ rằng mình muốn được giàu có, nhưng trong thực tế hầu hết chúng ta đều đang ở vị trí mà mình mong muốn về phương diện tài chính. Việc làm giàu không phải là chuyện sẵn lòng làm gì để có tiền, mà là chuyện sẵn lòng đánh đổi điều gì để được giàu có. Đây là nguyên tắc cực kỳ quan trọng cần ghi nhớ. Cũng giống như việc rèn luyện của một vận động viên đỉnh cao, điều đầu tiên anh ta phải đối mặt là câu hỏi, tôi sẵn lòng từ bỏ điều gì để trở thành một vận động viên lớn? Tôi có sẵn lòng hy sinh thời gian vui chơi cùng với bạn bè không? Tôi có sẵn lòng bỏ qua những buổi tiệc tùng tụ tập vui vẻ? Tôi có sẵn lòng từ bỏ những thức ăn ngon bổ dưỡng để theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt? Danh sách câu hỏi vẫn còn chưa kết thúc. Ruby là một người quản lý chung cư với một mức lương khiêm tốn. Cố gắng cải thiện thu nhập, cô làm thêm việc môi giới bất động sản, nhưng sự vất vả của cô chưa đem lại phần thưởng tài chính đáng kể. Khi quan sát Ruby, tôi nhận thấy Cô cực kỳ gắn bó với những lợi thế trong cảnh nghèo của cô. Cô rất gắn bó với những trách nhiệm và quyền lợi của việc quản lý khu chung cư. Làm người quản lý chung cư, Ruby thỏa mãn được những nhu cầu tâm lý của anh. Ruby là kiểu người mà chúng ta thường gọi là thích thể hiện quyền hành. Vài tháng sau khi một người dọn đến ở, Ruby bắt đầu cư xử giống như một viên chỉ huy doanh trại chứ không phải một người quản lý căn hộ. Cô tận dụng quyền hạn của cô đối với những người ở chung cư, đặc biệt khi cô ở thế đúng trong những quy định của chung cư. Ruby nghĩ rằng cô muốn kiếm thêm tiền bằng việc môi giới bất động sản. Nhờ thế cô có thể từ bỏ khoản lương ít ỏi và những giờ dài dằng dặc làm người quản lý chung cư. Nhưng một cách vô thức, tinh thần cô có được sự thỏa mãn với quyền hành bắt bẻ người khác. Khi cô làm công việc hiện tại, cô khó có thể hài lòng đổi nó lấy một công việc khác, đòi hỏi cô phải chiều ý khách hàng, cho dù nó giúp cải thiện đáng kể tình hình tài chính của cô. Trong suy nghĩ, Ruby không thấy sự khác nhau nào giữa sự thỏa mãn mà tiền bạc có thể đem lại với sự thỏa mãn có được khi sống trong cảnh nghèo. Sự thực là Ruby gắn bó một cách vô thức với lợi thế đặc biệt của cảnh nghèo, nên cô có sự ngờ vực về ích lợi của việc đổi một niềm vui đã rõ thể hiện quyền hành đối với người khác lấy cuộc sống giàu có chưa được biết rõ. Ivan là một doanh nhân trung niên đã thực hiện nhiều việc kinh doanh trong suốt cuộc đời. Không may là ông thường phát triển việc kinh doanh của mình đến đỉnh cao rồi lại để phá sản. Sau 20 năm thăng trầm, cuối cùng Ivan đã phát hiện được nguyên nhân những thất bại của ông. Bất cứ khi nào lên đến đỉnh, ông lại sống một cuộc sống xa hoa và đôi khi thậm chí sa đọa. Tận bên trong, Ivan là một người giản dị, thuần khiết. Vì thế, những giai đoạn xa vào lối sống suy đồi đi ngược với bản chất tự nhiên của ông, với lối sống đơn giản, điều độ mà ông thực sự thích hợp. Điều này cuối cùng đã khiến Ivan phá hoại các công ty của chính ông mà không ý thức được khi ra một loạt các đánh giá kinh doanh sai lầm. Sau khi nhận thức được nguyên nhân đằng sau sự xuống dốc của mình, ông có thể giữ mình theo kỷ luật và tránh lặp lại phong cách cũ khi đạt tới đỉnh cao của thành công. Nếu bạn giữ tiền chặt, nó sẽ chuồn khỏi tay bạn. Tiền bạc là thứ trong cuộc đời gợi lên nhiều cảm xúc nhất cho mỗi cá nhân. Nó gắn chặt với những cảm xúc đau đớn và ngây ngất. Khi có tiền, bạn không bao giờ thấy đủ. Hết tiền, bạn ước gì mình đã biết quý tiền hơn lúc bạn còn tiền. Jun, một phụ nữ người Úc, 40 tuổi, hiện đang học văn học Anh tại trường cao đẳng Los Angeles. Bà được giới thiệu với Bob, bạn tôi, như một người có thể giúp anh biên tập loạt truyện ngắn anh đã viết. John chưa bao giờ biên tập truyện tiểu thuyết. Nhưng 15 năm trước, bà đã là trợ lý cho một biên tập phim thời sự. Bà có cảm nhận bản năng về kịch. Trong 15 năm qua sống ở Mỹ, John đã gặp nhiều khó khăn. Bà thường phải làm những công việc nặng nhọc với mức lương tối thiểu. Bà trở nên cay đắng trong cái nhìn cuộc sống và có thái độ tiêu cực đối với tiền bạc và con người. 6 tháng trước, bà đã bị sa thải khỏi công việc bán xe hơi cũ. Bà lại thất nghiệp một lần nữa. Mặc dù John không có lý lịch làm việc chứng tỏ tài năng của bà, Bob cảm nhận được khả năng thiên phú của bà. Sau khi gặp gỡ, ông quyết định để bà làm thử. Bob đồng ý trả John $3,000 để biên tập 3 truyện ngắn. Sau khi làm việc với Bob, hoàn tất một truyện ngắn, John bắt đầu nghĩ rằng có lẽ bà đang làm với thù lao quá rẻ. Bà nghĩ bà có thể đổi cách tính thù lao từ mức thù lao trọn gói sang tính theo giờ để được nhiều tiền hơn. Bà trình bày với Bob cách tính của mình, lý luận và khóc lóc về việc bà đang bị ông lợi dụng công lao động rẻ mạt. Bob đồng ý nếu John có thể ghi lại chính xác thời gian làm việc của bà, ông sẽ trả bà $25 một giờ. John rất vui mừng vì chưa bao giờ bà được trả cao như thế. John bắt đầu biên tập truyện ngắn kế tiếp. Rất mau chóng, bà nhận thấy sau khi trừ đi thời gian ăn trưa, thời gian hút thuốc 15 phút mỗi tiếng, thời gian dành cho công việc riêng của bà trong giờ làm việc Thời gian thực sự làm việc của bà rất ít. Bà chỉ dành trọn vẹn 10 tiếng cho chuyện ngắn kế tiếp. Số tiền thù lao tương ứng là $250 cho một chuyện. Bà nhận thấy mình đã tự làm mình thiệt thòi. Một lần nữa, bà lại muốn điều chỉnh lại với Bob. Bà kêu rằng việc tính giờ chi ly làm mất đi hứng thú trong lúc họ cùng làm việc. Và bà muốn tìm lại cảm hứng. Bà muốn theo cách tính cũ. Bob trả lời, tôi không cảm thấy hứng thú. Tôi luôn luôn có nó trong tôi. Nếu bà đã cảm thấy mất hứng thú, tìm lại nó là việc của bà. Nói đúng hơn, tất cả mọi chuyện không phải là vấn đề cảm hứng. Đó đơn giản là chuyện tiền nong. Chuyện ở đây là bà muốn được trả tiền nhiều hơn. Bà quá chi ly về tiền bạc nên nó đã tuột ra khỏi tay bà. Sau đó Bob mời bà ta ra về. Nội dung tiếp theo trong chương 7 của quyển sách Mặt dày tâm đen của tác giả Chin Ninh Chu mà kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây, đó là Sự giàu có bất ngờ. Trận chiến bên trong phải được chiến thắng không chỉ nhằm khắc họa trong tư tưởng quyền được giàu có của bạn, mà còn nhằm phát triển năng lực và ý chí để đi ra thế giới và giành lấy nó. Sự giàu có là một điều không bền vững. Mỗi ngày có rất nhiều gia tài được tạo dựng hay mất đi. Người đạt được sự giàu có nhờ chiến thắng trong cả hai trận chiến bên trong và bên ngoài sẽ không bị suy sụp bởi thảm cảnh tài chính như người giàu có nhờ thừa hưởng hay trúng số. Xui xẻo có thể tước mất của anh ta những của cải vật chất, nhưng anh vẫn còn năng lực, ý chí và lòng tin để giành lại nó. Mẹ tôi được sinh ra trong một gia đình cực kỳ giàu có, là con duy nhất của một người thừa kế duy nhất. Bà được thừa hưởng một gia tài đã mấy đời không bị phân tán. Mặc dù bà được hưởng mọi tiện nghi và đặc quyền của sự giàu có, bà đã lớn lên trong một gia đình không êm ấm. Cha bà công khai chu cấp hoang phí cho người vợ bé và gia đình thứ hai của ông. Đây là nguyên nhân của sự gây gổ thường xuyên giữa ông bà tôi. Khi mẹ tôi đến tuổi kết hôn, bà quyết định cách tốt nhất để tránh được sự thiếu chung thủy trong tình cảm là lấy một người đàn ông không giàu có. Bà chọn cha tôi, một người họ xa nghèo nhưng xứng đáng. Bà bước vào một cuộc sống mà bà nghĩ là sẽ yên bình và quý phái, nhưng mọi chuyện không như thế. Sau khi cha mẹ tôi kết hôn, họ chuyển đến Thiên Tân với lợi tức hàng tháng của mẹ tôi từ tiền địa tô ở Mãn Châu cùng với lương của cha tôi. Họ có thể sống xa hoa trong khu Tô Giới Anh ở thành phố. Đầu năm 1948, khi quân Cộng sản do Mao Trạch Đông lãnh đạo tiến gần đến Thiên Tân, cha mẹ tôi để lại nhà cho những người hầu trông nom và chuyển đến một biệt thự mới mua trong khu Tô Giới Pháp ở Thượng Hải. Một năm sau, họ bị buộc phải bỏ lại toàn bộ tài sản và chạy sang Đài Loan. Khi chúng tôi rời khỏi Thượng Hải, một lần nữa cha mẹ tôi dặn dò người hầu trông nom mọi thứ vì chúng tôi sẽ trở về sau vài tháng. 43 năm sau, cha mẹ tôi vẫn ở Đài Loan. Hàng năm trời, họ đã chờ đợi những sự kiện bên ngoài sẽ trả lại cho họ tài sản của họ một cách bất ngờ, cũng như cách nó đã mất đi. Trong khi xung quanh họ ở Đài Loan, thời hậu chiến phát đạt, mọi người lo làm giàu. Cha tôi bằng lòng nhận một chức vụ trong chính phủ với số lương khiêm tốn. Cả ông và mẹ tôi không bao giờ thực sự cố gắng để tự mình làm giàu. Gia tài kếch xù không đem lại cho cha mẹ tôi những gì họ chờ đợi. Vì không ai trong hai người đã trải qua trận đấu bên trong và bên ngoài để trở nên giàu có, họ không thể ra ngoài xã hội khôi phục lại gia tài của họ. Mặt khác, nếu bạn may mắn được thừa hưởng của cải và không gặp xui xẻo bị mất nó, điều đó đôi khi có thể là một bất hạnh. Trong cuốn Đấu Trường Tham Vọng, John Taylor mô tả cái cách mà những gia đình giàu có lâu đời như gia đình Rockefeller cảm thấy như bị cầm tù bởi sự giàu có của họ, với việc tước đoạt của họ nhu cầu với lao động. Của cải thừa kế khuyến khích sự lười biếng và tạo ra cảm giác vô tích sự. Những người thừa kế những gia tài cách xù ở bờ đông Johnson thật sự cảm thấy tiền bạc của họ làm họ thấp kém hơn. Họ đã đi đến chỗ tin rằng sự giàu có tạo ra lòng nghi ngờ, làm hủy hoại quan hệ với người khác. Sự giàu có và tài năng. Chữ tài sản trong tiếng Hoa được ghép bởi hai bộ. Một bộ biểu thị cái vỏ sò, phương tiện trao đổi thời xa xưa. Bộ kia là bộ tài, biểu thị tài năng hay khả năng riêng biệt của mỗi cá nhân chúng ta. Con đường dẫn đến sự giàu có không phải chỉ có mục đích duy nhất là để kiếm tiền, mà là để hiểu và phát triển những khuynh hướng và những tài năng xác thực của bạn. Bạn phải tìm một nghề nghiệp cho phép bạn làm điều mà bạn được dự định để làm và mang lại cho bạn niềm vui. Nếu bạn làm được, tiền bạc sẽ tự đến. Chúng ta thường hay tự tìm kiếm một công việc có đem lại lương cao bao nhiêu hay giúp bạn thấy ổn định thế nào. Nó sẽ trở nên nặng nề nếu nó không phù hợp với những khả năng riêng của bạn. Điều tốt nhất bạn có thể đạt được là trở thành một người bình thường và đạt được những kết quả bình thường. Bởi vì mỗi chúng ta có một năng lực riêng, mỗi người đều có khả năng đạt thành tựu nào đó theo cách riêng của mình, không giống bất kỳ ai khác. Gắng sức để khám phá chỗ đứng thích hợp của chúng ta giữa biển người mênh mông này là một phần trong mục tiêu của cuộc đời mỗi người. Trong hầu hết các trường hợp, cuộc sống không chơi trò ú tim, mà thường là do ta tối mắt. Những khả năng đặc biệt của ta thường bộc lộ trong nhiều tình huống trong cuộc đời, vì chúng ta quá chú trọng vào việc kiếm sống. Chúng ta không nhìn thấy điều gì khác. Trong trường hợp này, vì chính chúng ta, mà cuộc sống đôi khi làm ta vấp ngã, để ta buộc phải nhìn xung quanh và khám phá ra những khả năng mới. Điều không quan trọng phản ánh sự quan trọng. Năm 1991, trong dịp lễ tạ ơn, tôi tình nguyện làm công việc phát bữa ăn ngày lễ tạ ơn tại một nhà thờ. Tôi được giao nhiệm vụ gấp 700 chiếc khăn ăn, đặt trong đó một cái thìa và một con dao nhựa. Công việc rất dễ, bất kỳ đứa trẻ lên năm nào cũng có thể làm được. Người phụ trách muốn làm tất cả các khăn ăn phải được cuộn thật chặt để nhìn cho ngay ngắn. Điều này cũng đơn giản. Một phụ nữ ngồi đối diện tôi gấp khăn rất lỏng lẻo. Mặc dù người phụ trách đã nhắc cô nhiều lần, cô vẫn không tiến bộ hơn. Tay cô gấp khăn, nhưng đầu óc lại để đi tận đâu. Khi có ai quen biết đi qua, tôi để ý thấy cô hỏi họ có muốn hẹn cô làm massage không. Mặc dù cô là một thợ massage chuyên nghiệp, không có ai nhờ cô làm. Vài giờ sau, cô bắt đầu nói chuyện với tôi và hỏi tôi có muốn nhờ cô massage không. Tôi nói mình rất khỏe và không cần massage, không vì một lý do gì. Cô bỗng hỏi tôi, làm sao tôi có thể có tiền mà không tham lam? Mặc dù câu hỏi vọt ra rất bất ngờ, nhưng trông cô có vẻ nghiêm túc nên tôi đã trả lời cô bằng cách học để gói cho đúng những cái thìa và dao của cô. Cô nhìn tôi lúng túng và bối rối bởi câu trả lời của tôi. Sự thật là cách chúng ta thực hiện những việc nhỏ nhặt sẽ phản ánh trạng thái tư tưởng và tiêu chuẩn hoạt động của chúng ta. Nếu tôi thực sự cần được massage, tôi cũng không nhờ cô ta, vì tôi biết cô sẽ làm tệ như cái cách cô gấp những chiếc khăn. Trong cuộc sống hàng ngày của mình, cách chúng ta làm những việc nhỏ sẽ cho thấy cách mà chúng ta sẽ thực hiện những việc lớn. Tất cả những điều này có quan hệ với khả năng làm giàu của chúng ta. Hãy trèo cao. Trong trận chiến vì thành công vật chất, nếu bạn gặp khó khăn trong việc ghi điểm, hãy thử nâng cao tầm nhìn của bạn. Bạn sẽ có rất ít thành công với những tham vọng nhỏ nhoi. Những ước mơ yếu ớt chỉ khích lệ được những cố gắng yếu ớt. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc chiến đấu, trận chiến này là chọn chỗ đứng của bạn. Một người cực kỳ giàu có, người từ tay trắng gây dựng được gia tài hàng trăm triệu đô la, đã cho tôi lời khuyên hay nhất mà tôi từng nghe về vấn đề này. Thế giới giống như một kim tự tháp xếp bởi những con người tranh đấu với nhau. Ông nói, bạn không có sự lựa chọn về việc có tham gia cuộc chiến đó hay không, nhưng bạn có thể chọn vị trí chiến đấu. Đừng chiến đấu ở dưới đáy kim tự tháp, ở đó quá đông đúc, ở gần đỉnh sẽ dễ dàng hơn. Trong trận chiến vì tiền, thường sẽ khó kiếm vài đô la mỗi ngày hơn là kiếm những khoản tiền lớn. Ví dụ, có một suy nghĩ chung trong những người kinh doanh xe hơi là bán một chiếc xe sang trọng sẽ dễ dàng hơn bán một chiếc xe cũ nát bị đem cầm cho một người chật vật lắm mới mua nổi nó. Đừng làm một gã ăn mày, hãy làm một đứa con cưng của số phận. Lần tới bạn đi dạo phố và gặp một người ăn xin, hãy để ý xem điều gì thúc đẩy bạn thò tay vào túi móc tiền ra cho người ăn xin đó. Trong hầu hết các trường hợp, bạn bố thí vì bạn thấy thương hại người ăn xin hoặc cảm thấy nhu cầu tạo một mối quan hệ giữa người với người bằng cách giúp đỡ anh ta. Nhận xét của tôi là bất kể động cơ của bạn là gì, bạn hiếm khi nào cho tiền một người ăn xin vì bạn muốn thưởng cho tài ăn xin của anh ta. Là những sinh vật có linh hồn, chúng ta thường trông chờ Thượng Đế để hoàn thành những mong ước của chúng ta một cách màu nhiệm. Chúng ta làm thế bằng cách van xin Thượng Đế trong những lời cầu nguyện của mình. Thực sự, những lời cầu nguyện của chúng ta nghe giống một cái danh sách mua sắm hơn là sự tôn thờ dâng hiến. Đôi khi, chúng giống như một bản hợp đồng. Nếu người làm điều này, thì con sẽ làm điều kia. Nếu Thượng Đế có thực sự ban phát cho mọi đòi hỏi, thì Ngài sẽ vui lòng đáp lại những ước muốn của bạn hơn nếu bạn hướng đến Ngài không phải như một kẻ ăn xin, mà biết rằng Ngài đã tạo ra bạn theo chính hình ảnh của Ngài. Như con của Ngài, những gì Ngài có, bạn cũng có. Vì bạn là con của Đấng Thiêng Liêng, được tạo nên theo hình ảnh Ngài và có tất cả những thuộc tính của Ngài, thật là hạ thấp phẩm giá nếu bạn van nài để được đáp ứng những ước muốn của bạn. Là con của Thượng Đế, bạn mang trong mình toàn bộ sự trói lọi của những thuộc tính cao quý nhất của Ngài, và mọi khát vọng xứng đáng của bạn có thể được hoàn thành nhờ những khả năng của bạn được Thượng Đế ban cho. Bạn có khả năng tiến hành hành động kết hợp trí tuệ với nhận thức đúng đắn và lòng quyết tâm bất diệt cho đến khi bạn đạt được tất cả những ước muốn trong tim bạn. Bạn càng tìm tòi khả năng của bạn để dùng những thuộc tính của Thượng Đế ban cho trong cố gắng hoàn thành những nhu cầu trần tục của bạn, bạn càng có khả năng cảm nhận sự hiện diện của Ngài trong những nỗ lực hàng ngày của bạn. Hình ảnh Đấng Thiêng Liêng không còn là bức tranh một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu trắng toát hiện ra giữa bầu trời, giữa những vầng mây nữa. Hình ảnh của Ngài là một sức mạnh thường trực, nhìn thấy được mà tự nó bộc lộ qua những thuộc tính cao quý của bạn. Đưa sự sáng tạo của Thượng Đế vào công trình của bạn. Điều làm cho một nghệ sĩ vĩ đại trở nên vĩ đại là khả năng của anh ta tái hiện sự sáng tạo của tạo hóa trong tác phẩm của mình. Một luật sư giỏi cậy đến trí tuệ của tạo hóa trong khi đưa ra lời biện hộ đầy thuyết phục. Tương tự, một giám đốc kinh doanh giỏi bắt chước ở quy mô nhỏ hơn khả năng của tạo hóa cai quản cả vũ trụ bao la. Cho dù bạn làm trong lĩnh vực nghề nghiệp nào, sự biểu thị khả năng xuất sắc của bạn tỷ lệ với mức độ bạn có thể khơi dậy những phẩm chất cao quý tiềm ẩn từ bên trong và áp dụng những phẩm chất này vào những công việc hàng ngày của bạn. Trong một cuộc phỏng vấn, Luciano Pavarotti, giọng nam cao nổi tiếng nhất của thời đại chúng ta, đã xác định việc luyện tập yoga là nhân tố quan trọng nhất tạo nên sự xuất sắc trong giọng hát của ông. Từ yoga trong tiếng Phạn có nghĩa là sự hòa hợp. Pavarotti nói về sự hòa hợp của những cá thể nhỏ bé với cái toàn thể và làm thế nào điều này ảnh hưởng đến ông, một ca sĩ. Bạn càng có khả năng hiển thị được những phẩm chất của tạo hóa sẽ càng dễ dàng cho bạn trong cuộc phiêu lưu để hoàn thành ước nguyện bản thân và trong việc theo đuổi những phần thưởng, tiền bạc chân chính trong nghề nghiệp của bạn. Điều này đặc biệt dễ nhìn thấy trong các nghề nghiệp có tính sáng tạo. Có lẽ vì người nghệ sĩ có khả năng nhìn thấy kết quả công việc của anh ta vào dạng một khối hoàn chỉnh, còn công việc của một nhà kinh doanh là một quá trình tiếp diễn. Tôi đã để ý rằng sự khác nhau giữa một nghệ sĩ vĩ đại và nghệ sĩ có tài không phải ở kỹ năng mà ở sự diễn đạt của tâm hồn. Bạn nhìn thấy trong tác phẩm của một nghệ sĩ vĩ đại sự hiển thị của uy lực đó, của đấng thiêng liêng, cứ tựa như chúng đã phác họa bởi chính Thượng Đế. Một nghệ sĩ múa vĩ đại như Barry Sinico vượt khỏi những giới hạn của con người và đưa ta vào vương quốc của thần thánh. Giọng hát của Luciano và Jean Sutherland làm con tim ta rung động bởi niềm vui và tình yêu chan chứa. Họa sĩ vĩ đại Vincent Van Gogh vẽ những tác phẩm không chỉ chép lại thiên nhiên mà còn diễn đạt và làm chói lọi những bí ẩn của nó. Những bức họa của ông không chỉ đơn thuần là những bức họa, chúng là những chiếc cầu nối thế giới con người với thế giới của thần thánh. Và chúng ta sẵn sàng trả hàng triệu đô la để được sở hữu những tuyệt tác của ông. Hãy tổ chức cuộc sống của bạn như thể bạn đã thành đạt. Khi bạn đã thuần thục kỹ năng của bạn, riêng điều này thôi chưa nhất thiết đảm bảo có được những phần thưởng đi kèm với thành công. Pavarotti là một người giàu có. Van Gogh làm giàu cho những kẻ xa lạ có tranh của ông, nhưng bản thân ông chưa bao giờ được hưởng một cuộc sống xứng đáng. Khả năng đưa sự sáng tạo của Thượng Đế vào trong công trình của bạn tự nó không đảm bảo được sự thành công về tài chính. Còn một khía cạnh khác trong bài toán bí ẩn này, bạn cần phải tỏ ra mình đang thành công và tổ chức cuộc sống của bạn như thể bạn đã thành đạt. Điều thiết yếu là phải đánh bật được ý thức của bạn rằng bạn có khó khăn và không xứng đáng theo cách nào đó. Hãy cư xử với vẻ dư giả và quan trọng. Đối với một số người thực hành mặt dày tâm đen, điều này rất tự nhiên. Một số người khác phải làm một cách có ý thức. Khi Grace Kelly lần đầu tiên xuất hiện ở Hollywood, cô là một người vô danh, nhưng cô đã cư xử thật tự nhiên, như thể cô đã là một ngôi sao lớn. Khi cô thực sự là một ngôi sao lớn, cô xử sự và trông giống một công nương hơn là một ngôi sao điện ảnh. Trước khi bạn có thể thu lượm được những phần thưởng bên ngoài, bạn trước hết phải cảm thấy từ bên trong rằng chúng đã thuộc về bạn. Nói một cách ngắn gọn, nhận thức bên trong của bạn sẽ có dạng một lời tiên tri về sự thành đạt của bản thân. Những hành động của bạn sẽ không chịu sức ép và hiệu quả hơn nhiều vì chúng được thúc đẩy từ bên trong, chứ không phải là bạn đang máy móc làm theo một công thức. Sự thành công bên ngoài sẽ đến sau những hành động và những thái độ bạn thể hiện nhờ kinh nghiệm của bạn về thành công có được từ nhận thức bên trong. Thay đổi thái độ của bạn. Cuốn sách nổi tiếng Think and Grow Rich, tức là tư duy làm giàu, dạy chúng ta làm thế nào chúng ta có thể nghĩ bản thân là giàu có. Qua nhiều năm, tôi đã quan sát kỹ lưỡng cách mọi người làm giàu. Không phải là việc suy nghĩ, đọc sách hay lắng nghe sẽ đưa chúng ta từ nghèo chuyển sang giàu có. Đúng hơn, chính là việc thay đổi thái độ từ trung tâm nhận thức của chúng ta. Bạn có thể nghĩ tất cả những điều bạn muốn. Bạn có thể khẳng định bất cứ điều gì bạn thích. Bạn có thể hiểu tất cả những gì bạn có khả năng hiểu. Nhưng nó sẽ không nhất thiết thay đổi cảnh ngộ của bạn. Đó là những bước cần thiết. Tuy nhiên, cảnh ngộ của bạn sẽ không thay đổi trừ phi kiến thức và sự hiểu biết của bạn trở thành một sức sống từ bên trong. Bởi vì bạn đã thay đổi, đột nhiên mọi thứ đều trở thành có thể. Sự biến đổi này không có công thức cố định. Nó bắt nguồn từ việc bạn sẵn sàng thực hiện trận chiến bên trong và lòng dũng cảm không lay chuyển của bạn để dùng sức mạnh bên trong khắc phục những hạn chế của bạn. Qua sự rèn luyện bản thân này, cuối cùng bạn sẽ tạo ra quả ngọt thần kỳ, sẽ thay đổi thái độ của bạn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Một sự thay đổi. Giữa thập niên 1970, sau cuộc ly dị làm tan nát cõi lòng, tôi đã quyết định thử sức mình trong lĩnh vực kiếm tiền. Sau khi xem xét, tôi thấy thị trường bất động sản vùng Nam California đang bùng nổ và hầu hết những người kinh doanh nhà đất đều đi những chiếc xe danh giá. Họ dường như có tiền nhiều không đếm xuể. Tôi cũng xin giấy phép và bắt đầu làm việc trong lĩnh vực bất động sản. Tôi có thể kiếm sống với một chút dư giả, nhưng không có gì thật đáng kể. Trong thời gian này, tôi bắt đầu đọc nhiều những cuốn sách tuyệt vời nhằm cố gắng thay đổi mối quan hệ của mình với tiền bạc. Ngoài việc đọc, tôi đã thực hành hàng ngày và sống theo những thông điệp đọc được. Sau đó, tôi đã gặp một phụ nữ năng động, Judy. Tôi cộng tác với Judy, bọn tôi làm việc thật mẫn cán. Trong một tháng, chúng tôi đã làm mọi điều được cho là nên làm, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chúng tôi không kiếm được đồng nào. Một buổi sáng, chúng tôi gặp nhau như thường lệ, nhưng không còn sự nhiệt tình mọi khi nữa. Thật giống như hai quả bóng xì hơi. Sáng hôm đó, chúng tôi đã có lịch đi xem tất cả những căn nhà mới có. Chúng tôi cảm thấy chán nản, không muốn xem gì hết, nên đã quyết định sẽ ghé vào một nhà thờ Tây Ban Nha cổ và chỉ ngồi đó. Ngôi nhà thờ hoàn toàn vắng vẻ ngoại trừ hai chúng tôi. Judy ngồi ở hàng ghế bên phải, còn tôi ngồi ở hàng ghế trái. Không khí thật yên ả. Những bức tường nhà thờ lặng lẽ dội lại những lời cầu nguyện đã vang lên trong hàng trăm năm qua. Tôi ngước lên điện thờ và đăm đăm nhìn tượng Chúa bị đóng đinh trên thánh giá. Nỗi buồn và tình yêu đối với người tràn ngập trong tim tôi. Tôi bắt đầu cầu nguyện như một cuộc đối thoại không lời với Đức Chúa trên cây thánh giá. Kể từ năm 9 tuổi, con rất yêu người như thế. Con sẵn sàng làm bất cứ điều gì để trở thành người bảo vệ Đức Chúa. Người có nhớ con đã từng nằm trước điện thờ trong nhà của cha mẹ con cầu xin dấu thánh như Thánh Francis ở Assisi. Khi con lớn lên, con nhận ra rằng người thử thách những bề tôi của mình trong đời chứ không phải trong những kỳ công như chịu đóng đinh trên cây thập tự. Con sợ mình sẽ không vượt qua được thử thách người dành cho con trong cuộc đời. Con nhớ điều người đã làm đối với Giáp trong cựu ước. Người đã lấy của ông của cải, rồi đến sức khỏe, rồi đến cả nhân phẩm của ông. Chỉ đến khi ông đã chứng tỏ được sự dâng hiến không thể lay chuyển của ông, người mới trả lại cho ông gấp 10 lần tất cả mọi thứ. Con sợ thử thách như thế. Thân xác con yếu ớt. Tận thâm tâm, con luôn sợ mình sẽ đầu hàng. Nếu con thực sự đầu hàng trước người, người sẽ khiến con thành một kẻ ăn mày không nhà cửa, vì con không có bạn bè hay người thân bên cạnh. Người sẽ biến cuộc sống của con thành một thảm kịch, như người đã làm với Giáp. Một giọng nói dịu dàng rành rọt cất lên từ trong con người tôi đáp lại: điều thích hợp với Giáp không thích hợp với ngươi. Giáp muốn được thử thách cho chính ông. Ông ước ao được chứng minh với chính mình tình yêu dành cho ta. Ta không cần bằng chứng. Con không cần phải chịu cơ cực vì ta. Ta đảm bảo sẽ ở bên con luôn luôn. Con là con của ta. Ân huệ của ta luôn ở cùng con. Con sẽ không thiếu thốn. Tôi khóc không kìm nén nổi suốt nửa giờ đồng hồ. Đó là những giọt nước mắt nhẹ nhõm và biết ơn. Gánh nặng tôi đã mang trong đời biến mất chỉ trong khoảnh khắc. Nó biến mất như băng tan. Và lúc này tôi nghe thấy giọng ca ngọt ngào của các em học sinh hát bài Nước Mỹ Tươi Đẹp vang qua cánh cửa cạnh đằng sau điện thờ. Tôi tự nhủ, không phải vô tình mà đằng sau tờ giấy bạc đô la Mỹ in dòng chữ: chúng ta tin ở Chúa. Người mà thiết kế tờ giấy bạc đã hiểu rằng nền tảng của hệ thống tiền tệ của chúng tôi là ân huệ của Chúa. Vì thế, chúng ta tin ở Chúa, thể hiện ông cha chúng tôi, những người dựng nước đã tin ở Chúa, là người đỡ đầu và gìn giữ hệ thống tiền tệ của chúng tôi. Vậy mà tôi lại thiếu niềm tin, tôi càng khóc dữ hơn. Khi tôi bước ra khỏi ngôi nhà thờ, Judy chờ tôi ở cửa trước. Qua đôi mắt ngấn ngấn nước của chị, tôi biết chị cũng vừa trải qua một điều tương tự. Chúng tôi nhìn nhau và cùng thốt lên: chúng ta hãy đi mua một căn nhà. Chúng tôi đã đi xem những căn nhà mới trên được giao bán. Chúng tôi đã mua 2 căn trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Tôi không biết mình sẽ trả tiền bằng cách nào. Tôi thậm chí không có đủ tiền để đóng phần trả ngay của mình. Nhưng Judy và tôi đã ở một trạng thái phi thường. Chúng tôi không cảm thấy thiếu thốn mà chỉ thấy dư giả. Trong tâm trạng đó, mọi thứ đều trở thành có thể. Tôi nói với chị ấy, tôi chỉ có vài ngàn đô la trong tài khoản. Tôi nói mà không hề có cảm giác có lỗi. Judy bảo, chị sẽ cho em mượn tiền. Chồng của Judy vừa mới bị sa thải 1 tháng trước bởi công ty Rockwell International và tạm thời thất nghiệp. Rockwell trả anh một số cổ phiếu để đền bù cho 15 năm làm việc của anh. Judy đã bán cổ phiếu cho tôi mượn tiền để trả khoản trả ngay. Và tôi trở thành chủ nhân 50% đề kiêu hãnh của 2 căn nhà xinh xắn trong khu ngoại ô danh tiếng của Studio City và Sherman Oaks ở Nam California. Chúng tôi đã thay đổi thái độ của mình đối với tiền bạc. Không có gì giải thích cả. Thật không có lý khi Judy cho tôi mượn tiền và khi tôi lại sở hữu nữa căn nhà. Hơn nữa, chị không biết tôi sẽ trả lại cho chị bằng cách nào. Và tôi cũng không biết. Càng vô lý hơn khi chị bán nguồn đảm bảo tài chính duy nhất của chị trong khi chồng chị thất nghiệp. Những công việc kỹ thuật rất khó tìm, ở khắp nơi đều thấy cắt giảm nhân viên. Nhưng khi thái độ bạn thay đổi, mối quan hệ của bạn với thực tế cũng thay đổi. Sau ngày đó, mọi thứ chúng tôi chạm vào đến đều hái ra tiền. Chúng tôi tiến hành công việc với sự sốt sắng và niềm vui. Trên hết, tôi biết tôi là một người chiến thắng và tôi biết tôi sẽ không bao giờ còn sợ hãi về việc trở thành một phụ nữ rách rưới. Vài tháng sau, ngoài việc có thể trả cho Judy số tiền chị đã cho mượn, tôi đã mua được 3 bất động sản nữa, thêm 1 căn nhà đẹp rộng rãi với bể bơi và 1 căn riêng dành cho khách. Tôi dọn tới ở và trang trí toàn đồ đạc mới. Sự thay đổi thái độ từ bên trong đã đánh dấu sự bắt đầu một cuộc sống mới của tôi. Thái độ bình thản với tiền bạc. Cho dù bạn có nhiều tiền hay rất ít tiền, hãy nhớ rằng tiền bạc là vật ngoại thân. Bạn không mang theo nó khi sinh ra, cũng không mang theo nó khi lìa đời. Hãy hưởng thụ tiền bạc của bạn. Hãy khiến tiền phục vụ bạn và đóng góp vào cuộc sống của bạn. Hãy biết giá trị của tiền. Nhưng chỉ thế thôi, đừng để tiền ngự trị toàn bộ cuộc sống của bạn. Vì tiền bạc vốn không bền, hãy giữ gìn thái độ thản nhiên đối với tiền bạc. Điều chỉnh lại nhận thức của bạn về sự điều hòa thời gian toàn thể. Với hầu hết chúng ta, cho dù những mong muốn của chúng ta là những vật cụ thể hay vô hình, những mục tiêu cao quý hay không cao quý, có một điều chắc chắn, chúng ta muốn có chúng ngay lập tức. Nếu những mong muốn của chúng ta không được đáp ứng trong một thời hạn, sự giận dữ, căng thẳng và tuyệt vọng sẽ bùng lên. Và cuối cùng, chúng ta ngã lòng và chấp nhận thất bại. Chúng ta giống như những đứa trẻ sơ sinh khẩn thiết đòi bú. Nếu bình sữa được đút vào miệng chỉ chậm một tích tắc, chúng ta gào lên không chịu. Để giữ yên ái, người mẹ phải chiều theo ý em bé và điều chỉnh những nhu cầu của bà sao cho phù hợp với thời gian biểu của đứa con sơ sinh. không như bà mẹ, đấng sáng tạo, nhất định là chúng ta, những đứa con của Ngài, phải học cách điều chỉnh nhận thức của chúng ta về sự điều hòa thời gian của Ngài. Chúng ta phải học cách chấp nhận rằng tạo hóa ban tặng theo thời gian biểu của Ngài, không kể đến đòi hỏi của chúng ta. Khi bạn học được cách tính thời gian của Thượng Đế, bạn sẽ học được cách sống và làm việc hài hòa với chính bạn và những người xung quanh. Quan trọng nhất là bạn hiểu nghệ thuật để đồng cảm với tiếng nói thầm lặng của ý chí toàn năng. Cuối năm 1991, lãi suất mua trả góp hạ xuống mức thấp nhất trong gần 30 năm. Một người bạn của tôi, Sonia, thấy nôn nóng và buồn bực vì cô và chồng mình không kiếm đủ tiền để trả ngay khoản cho một ngôi nhà. Đêm đêm cô mơ thấy mình đang xem con cái nô đùa trong ngôi nhà mới. Những kỳ vọng và mong muốn bị ngăn trở khiến cô trách cứ chồng vì không có khả năng đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất của cô. Gần đây, cô kể cho tôi những nỗi lo của mình. Tôi đã bảo cô việc lãi suất cao và thấp bao nhiêu không thành vấn đề. Khi đến lúc, ngôi nhà hoàn hảo và cách thức để trả tiền sẽ xuất hiện một cách phù hợp và không tốn công sức. Bạn phải hài lòng với bất kỳ điểm xuất phát hay điều kiện tài chính nào của bạn, vì nó là tấm ván rậm nhảy để bắt đầu cuộc hành trình đến với sự giàu có của bạn. Kết luận: bí mật về tiền bạc không phải là một công thức, một hay hai ẩn số. Ngay cả những người giàu nhất cũng không có công thức cố định để đảm bảo sự thịnh vượng của chính họ. Theo bao nhiêu cách thức, sự giàu có liên quan đến khả năng chúng ta thể hiện được mỗi khía cạnh trong những phẩm chất của tạo hóa. Ngoài những phẩm chất được nhắc đến trong chương này, những phẩm chất như tính chịu đựng, tự tin, bền bỉ, lòng tự tôn, ý chí, kỷ luật, tình yêu, lòng thông cảm, sự rộng lượng, tính vui vẻ, lòng dũng cảm, tính đúng đắn, sự hiệu quả và ngay cả sự tàn nhẫn cũng cần được kể đến. Chúng ta càng thể hiện được những phẩm chất này, chúng ta càng khơi dậy được sức mạnh của tạo hóa. Cuối cùng, qua các trận chiến bên trong và bên ngoài, chúng ta sẽ trải nghiệm sự gắn kết với đấng thiêng liêng, cội nguồn của sự giàu có toàn thể. Đối với người thực hành mặt dày tâm đen, đây là một nhiệm vụ không bao giờ hoàn tất. Mỗi ngày, chúng ta trải qua 1.000 thành công và 1.000 thất bại. Chiến thắng nằm ở sự bền bỉ. Nếu chúng ta kiên định trong việc điều chỉnh cho đúng con đường của mình, chúng ta có thể hết lần này đến lần khác tái tạo bản thân như những người thừa hưởng sự giàu có của thế giới. Đó là bí mật về tiền bạc, bí mật về sự giàu có. Chúng ta không phải đi ăn xin. Chúng ta chỉ cần đòi cái gì thuộc về chúng ta theo lẽ thường. Tóm tắt những điểm chính: chữ tiền trong tiếng Hoa gồm 3 bộ ghép lại. Một bộ là bộ ngân, tức là vàng. Hai bộ kia tượng trưng cho những ngọn giáo. Chữ nghèo cũng gồm có 3 bộ. Các bộ ký hiệu này mô tả một người đứng dưới một cái hố, còng người xuống tựa như đè bởi một gánh nặng khủng khiếp. Những chữ viết này không chỉ tượng trưng cho khái niệm tiền và nghèo, chúng còn biểu lộ điều gì đó chân thực và ý nghĩa về những khái niệm này. Ngọn giáo đầu tiên tượng trưng cho trận chiến bên ngoài để tồn tại. Bất cứ ai muốn thực hiện các mục tiêu của mình hay muốn chia sẻ một phần của cải của thế giới, trước hết phải chuẩn bị để chiến đấu vì tiền. Ngọn giáo thứ hai diễn tả trận chiến đấu bên trong. Trước khi một người có thể chiến đấu và giành thắng lợi trong trận chiến bên ngoài, anh ta phải thắng được trận chiến bên trong. Cái nghèo là một trạng thái tư duy nhiều hơn là một điều kiện bên ngoài. Tiền bạc và của cải có được qua hoạt động tương tác với những người khác. Để có ý thức về giá trị bản thân, trước hết bạn phải làm điều gì đó xứng đáng để bạn thấy tôn trọng chính mình. Trong thực tế, hầu hết chúng ta đều đang ở vị trí mà mình mong muốn về phương diện tài chính. Việc làm giàu không phải là chuyện bạn sẵn lòng làm gì để có tiền, mà là chuyện bạn sẵn lòng đánh đổi điều gì để được giàu có. Tiền bạc là thứ trong cuộc đời